Vương Dã thằng nhãi con này thế mà chủ động đứng lên bán đứng chính mình. Ta mẹ nó, đừng nhìn ta. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi cũng nghe đến, ngươi phải không đứng mà ra, hắn liền định hủy đi nơi này, ta cũng không có biện pháp A. Dù sao mua cái bàn quá tốn tiền nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thân ảnh này trường kiếm trong tay một chỉ A Cát, mở miệng nói, ngươi chính là A Cát. Không sai, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Nghe vậy, A Cát ưỡn ngực lên, mở miệng nói, ta chính là A Cát. Ngươi tìm ta có chuyện sao? Nói chuyện thời điểm, A Cát không tự chủ to thêm thanh âm, thăng lên ồm ồm, rất có vài phần uy nghiêm. Chính là ngươi một địch tám đánh chạy tặc nhân, lại tại miếu hoang chém giết hai tên tặc nhân. Nhìn thấy A Cát thừa nhận, thân ảnh này tiếp tục hỏi. Không tệ. Nghe được thân ảnh này nhắc tới tự mình hào quang sự tích, A Cát theo bản năng đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền sẽ không sai. Nhìn thấy A Cát thừa nhận, thân ảnh này trường kiếm trong tay ưỡn một cái, đứng thẳng người, lạnh giọng nói, ta Hạo Thiên kiếm hiệp, hướng ngươi khiêu chiến. Nghe được câu nói này, Vương Dã thân thể cứng đờ, lên một thân nổi da gà. Tình cảm đứng ở trước mặt vị này, lại mẹ nó là trong đó hai bệnh. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã gật đầu một cái. Hiểu, hoàn toàn hiểu. Chuyện xưa nói không sai, thế gian này chính là cá tìm cá, tôm tìm tôm, cả nhắc con lửa kéo vỡ mài, rùa đen xứng vương bát. A Cát bản thân liền là cái nhiệt huyết tự kỷ bệnh, bây giờ lại tới trong đó hai bệnh khiêu chiến hắn. Đây mới là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, không có tâm bệnh. Lúc này, A Cát cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì Hạo Thiên kiếm hiệp? Vì sao hướng mình khiêu chiến? Này cũng là vì cái gì? Nhưng mà, ngay tại A Cát nghi ngờ thời điểm, thân ảnh này trường kiếm trong tay khẽ động, hướng về A Cát huyệt thiên trung đâm tới. Kỳ xuất thủ mau lẹ hết sức, vừa ra tay chính là tử huyệt. Nhìn thấy thân ảnh này một kiếm bay thẳng tự mình huyệt thiên trung mà đến, A Cát biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Nếu đối phương vừa ra tay chính là sát chiêu, mình cũng không cần thiết giữ lại. Nhất thời trong đó, A Cát song trưởng ở trước ngực chắp tay trước ngực, mở miệng nói, mu. Trong phút chốc, một cỗ trang nghiêm khí tức từ A Cát trên người tràn ra. Một chiêu này, chính là bàn nhược thần trưởng thức mở đầu, lễ kính Như Lai. Nhìn đến đây, Vương Dã gật đầu một cái. A Cát nghiêm túc. Thức mở đầu coi như thôi, A Cát đột nhiên một trưởng hướng về thân ảnh này vỗ tới. Nhất thời trong đó, một cỗ hùng hồn trưởng lực giống như bài sơn đảo hải một dạng hung hăng ép đi. Nhìn thấy cái này hùng hồn trưởng lực đè xuống, thân ảnh này đầu tiên là giật mình. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, tránh thoát cái này hùng hồn vô cùng một trường. Đuổi! Theo một tiếng vang trầm, Túy Tiên Lâu một cánh cửa bị hùng hồn trưởng lực trực tiếp đánh nát. Hắn mảnh gỗ vụn vụn vặt ra, mạn thiên phi vũ. A Cát, người mẹ nó đánh lệch. Nhìn thấy cái này tan vỡ cửa gỗ, Vương Dã chấn động đau lòng, cánh cửa kia mộc là gỗ thật, cũng có thể không rẻ a. Mà thôi, xem ở tiểu tử ngươi không phải cố ý, coi như ở nơi này chuyện thêu dệt thân thể con người lên rồi. Tính ngươi cái lão mê tiền còn có chút lương tâm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng đáp lại nói. Chương 42, ngươi sẽ không có tiền a. Nhìn thấy A Cát một trường đem cửa gỗ đập tan, thân ảnh này đột nhiên giật mình. Nhất thời ở giữa, đã thấy trường kiếm trong tay của hắn nhoáng một cái, tràn ra vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh này vừa ra đầy trời lấp mặt đất, cuốn lên một cỗ lăng lệ kình phong, hướng về A Cát vào đầu chụp xuống. Nhìn một cái thế công tấn mãnh, thanh thế ngập trời. Nhưng mà, thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chiêu này nhìn qua kiếm ảnh đầy trời, thanh thế kinh người, nhưng là sử dụng kiếm người nội lực nông cạn, căn bản không đủ để đem một chiêu này uy lực phát huy mà ra. Nói cách khác, một chiêu này chỉ là cưỡng ép thi triển, không những không đủ để đánh bại A Cát, trái lại còn để lọt tự mình nội lực chưa đủ nội tình. Lúc này, A Cát cũng nhìn mà ra một chiêu này chưa tới. Đã thấy hắn hai chân phát lực, giống như lão thụ bàn căn, cắm sâu trong lòng đất. Đồng thời, hắn hai tay chắp tay trước ngực, nhẹ tụng nói, kim cương trừng mắt, bất động như sơn. Lời vừa nói ra, đã thấy A Cát quanh thân kim khí dâng lên, thản nhiên bất động. Ngay tại kim khí dâng lên nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế này kiếm ảnh đầy trời chính đâm vào A Cát trên người. Nhất thời ở giữa, A Cát thiên trung, cổ họng, vân môn, khí hải các huyệt cùng số trúng kiếm. Vậy dù là như thế, kiếm này gai nhọn tại A Cát trên người như trúng kim thiết, nhận chức này thân ảnh lại ra sao dùng sức đều không thể đâm vào nửa phần. Kim trung cháo. Thấy một màn như vậy, thân ảnh này kinh hô một tiếng, Phật môn thần thông. Không tệ. Nghe được thân ảnh này ngôn ngữ, A Cát trầm giọng đáp lại. Đồng thời hắn cũng trưởng như đao, đột nhiên một trưởng hướng về thân ảnh đón đầu bổ tới. Ông, trưởng này lực vừa ra, hùng hồn cương mãnh, như là khai sơn. Thân ảnh này chỉ cảm thấy một cỗ khí tường trước mặt đẩy tới, hắn muốn giãy giụa, lại bị ép tới không thể động đậy, như muốn ngạt thở. Răng rắc, nhất thời ở giữa lại nghe một tiếng vang giòn. Thân ảnh trên đầu mũ rộng vành ứng thanh vỡ vụn. Trong phút chốc, thân ảnh này cũng lộ ra chân dung. Đã thấy thân ảnh này khuôn mặt trắng nõn, mặt trái xoan mày liếu, một đôi mắt to sáng ngời có thần, nhìn quanh rực rỡ. Một đầu tóc đen buộc ở sau ót, xinh đẹp bên trong, nhưng lại có một cỗ giả dặn khí khái hào hùng. Nữ nhân, nhìn thấy thân ảnh này chân dung nháy mắt, Vương Giã kinh hô một tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này thượng môn khiêu chiến A Cát tự kỷ bệnh, lại là một thanh tú động lòng người tiểu nha đầu. A Cát, thương hương tiếc ngọc A. Nhìn đến đây trong nháy mắt, Vương Giã mở miệng chặn lại nói. Lời vừa nói ra, A Cát cũng nhìn thấy trước mắt thân ảnh chính là một nữ tử. Lập tức hắn trưởng lực một dẫn, hướng về một bên đánh tới. Đuổi. Theo một tiếng vang trầm, một cái khác phiến gỗ thật cánh cửa nhất thời hóa thành mảnh gỗ vụn, đầy trời tung bay. Được A. Nhìn vào cái này đầy trời tung bay mảnh gỗ vụn, Vương Giã khóe miệng co quắp một trận. Hắn lắc đầu, lộ ra một tia thoải mái, dù sao đã bị làm bể một cái, phải hỏng liền hỏng cái triệt để. So với Vương Giã, lúc này A Cát lại là vẻ mặt thành thật. Hắn nhìn cô gái trước mắt, mở miệng nói, người bại. Là ta tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Nghe được A Cát ngôn ngữ, nữ tử này đem trường kiếm còn vào vỏ bên trong, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Nói xong câu nói này, nữ tử quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã cùng A Cát liếc nhau, hai mắt trợn tròn. Không đầu không đuôi giả trang một trận liền muốn đi. Nói đùa cái gì? Ngươi đi, đập nát đồ vật ai tới bồi. A Cát, nghĩ đến nơi này, Vương Giã mở miệng nói, ngăn lại nàng. Đúng vậy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cũng không phải nói nhảm. Đã thấy hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn tại nữ tử trước người, cô nương, ngươi còn không thể đi. Lời vừa nói ra, nữ tử này mày đẹp nhăn lại, đề phòng tỏa ra. Hắn đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, mở miệng nói các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Nghe vậy, Vương Giã lời lẽ chính nghĩa nói, chúng ta mấy cái đóng cửa hàng đang dùng cơm, kết quả ngươi tiến đến không đầu không đuôi đùa giỡn một trận, làm bể cái bàn cửa gỗ, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi. Ngươi bậc này hành kinh, căn bản chính là làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Còn có pháp lệnh sao? Lúc này Vương Giã đứng thẳng người, trên một gương mặt tràn đầy lời lẽ chính nghĩa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói, không phải chính là vài cái bàn cùng một bộ cánh cửa sao? Có thể đáng mấy cái bạc, ta bồi cho ngươi chính là. Tốt, ta chờ ngươi đúng là ngươi câu nói này. Nữ tử lời vừa nói ra, Vương Giã trên mặt lộ ra một vệt cười gian. Đã thấy hắn từ trong quầy cầm lên tính sổ bàn tính, đập vào nữ tử trước mặt. Một bên xếp đặt phía trên hạt châu, một mặt mở miệng nói, ngươi vừa mới một kiếm bổ ra cái bàn, 5 lượng bạc một tấm. Đại môn kia then cửa, khá là kiên cố, chúng ta sử dụng nhiều năm cũng không hư hao, lại bị ngươi một kiếm chặt đứt, cũng tính làm 5 lượng bạc. Còn có hai phiến kia cánh cửa, cũng là gỗ thật tâm sở tạo. Qua dùng lửa đốt dầu thấm, không sợ trùng cắn chuột cắn, tính làm 20 lượng bạc. Lúc này, Vương Giã năm ngón tay như bay khuấy động lấy bản tính, từng mục một tính toán lấy, hơn nữa 10 lượng an ủi tiền, tổng cộng 40 lượng tiền bạc. An ủi tiền là tiền gì? Không đợi Vương Giã nói hết lời, nữ tử này hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói, lại để cho 10 lượng nhiều. Đúng à? Nhìn vào nữ tử bộ dáng khiếp sợ. Vương Giã vẻ mặt đương nhiên, mới vừa rồi ngươi một kiếm chặt đứt then cửa, lại sử dụng kiếm chỉ vào người của ta, dọa đến ta quá sức, cho tới bây giờ còn sợ hãi không thôi, ta muốn 10 lượng tiền bạc tính làm an ủi, không quá phận a. Ngươi, nghe được Vương Dã giải thích, nữ tử khí mày đẹp đứng đấy, lập tức vừa muốn rút kiếm. Nàng căn bản không có nghĩ đến, mắt trước thoạt nhìn cường tráng cao lớn Vương Dã, cư nhiên như thế vô sỉ kê tặc. Nàng cuộc đời, còn là lần đầu tiên nghe được an ủi tiền thuyết pháp này. Cô nương nghĩ lại a. Nhìn thấy nữ tử chuẩn bị rút kiếm, một bên A Cát mở miệng nhắc nhở, ngươi nếu là lại đem hắn dọa ra một tốt xấu đến, an ủi tiền, coi như không phải 10 lượng. Lời vừa nói ra, nữ tử thân thể khẽ giật mình. Nàng dương mắt xem xét, đã thấy đến Vương Dã ôm ngực, chính vẻ mặt mong đợi nhìn mình. Hiển nhiên, tự mình trường kiếm một khi ra khỏi vỏ, an ủi tiền thế tất cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà thôi, không phải chính là chỉ là 40 lượng bạc, bản cô nương đi ra. Nói ra, tay cô gái trưởng lại bên hông vừa sờ, sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, đơn giản là nàng phát hiện thắt ở bên hông túi tiền, chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Không đúng, tự mình nhớ rõ ràng túi tiền ngay tại bên hông a. Làm sao đột nhiên không có? Tự mình cái này đường đường cầm kiếm đi chân trời hạo thiên kiếm hiệp, túi tiền thế mà bị người đánh cắp. Nhìn vào nữ tử tại cái hông của mình sờ loạn, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái, cô nương, người không phải là không có tiền a? Khục. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử sắc mặt cứng đờ, khí tức yếu ba phần, túi tiền của ta bị trộm, các ngươi cho ta thời gian mấy ngày, ta về nhà lấy tiền bạc lập tức trả lại ngươi. Chương 43, Bạch Lộ Hạm. Nghe được nữ tử này ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn cô gái trước mắt, mở miệng nói, cho ngươi mấy ngày, về nhà lấy bạc. Không tệ. Thấy được Vương Dã nụ cười trên mặt, nữ tử cũng buông lỏng xuống, ta hạo thiên kiếm hiệp nhất ngôn cửu đỉnh, lấy tiền lập tức cho ngươi, tuyệt không nuốt lời. Nữ tử lời thề son sắt, vẻ mặt nghiêm túc. Vị cô nương này. Nhìn cô gái trước mắt, Vương Dã lắc đầu, ngươi thấy ta giống đổ đần sao? Trưởng quỹ cao lớn uy mãnh, làm sao sẽ giống đổ đần đây? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử vừa cười vừa nói. Cô nương kia vì sao coi ta là đồ đần đùa nghịch đây? Đối với nữ tử ngôn ngữ, Vương Dã sâu kín nói ra, ta một không biết ngươi là ai, hai không biết ngươi ở chỗ nào, thả ngươi trở về lấy ngân lượng, ngươi thật coi ta khờ hay sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử tức giận nói. Làm công gán nợ chứ? Lúc này, Vương Dã kéo dài giọng nói, tiện hề hề nói, đúng lúc ta chỗ này còn thiếu tên tạp dịch. Toàn bộ, ta nói là chuyện gì, nguyên lai là cái tạp dịch. Không đợi Vương Dã nói hết lời, nữ tử trên mặt lộ ra một tia khinh thường, bản cô nương xông xáo giang hồ, còn sợ ngươi hay sao? Nói đi, ta phải làm bao lâu tạp dịch có thể trả hết nợ ngươi số tiền kia? Trong ngôn ngữ, nữ tử vẻ mặt ngạo nghễ, phảng phất cái này tạp dịch sinh hoạt đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhìn thấy nữ tử trên mặt ngạo nghễ, Vương Dã cười. Thật không hổ là mới ra đời thanh niên, cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã ngón tay đang tính trên bàn xếp đặt hai lần, mở miệng nói, ngươi thiếu nợ ta 40 lượng tiền bạc, ngươi làm một cái tạp dịch, mỗi tháng tiền công là 3 lượng bạc. Cho nên, ngươi tổng cộng phải làm 14 tháng tạp dịch. 14 tháng tạp dịch, nghe vậy. Nữ tử mở chừng hai mắt, mở miệng nói ra, ngươi cho ta sẽ không chắc chắn a. Ta thiếu ngươi 40 lượng bạc, mỗi tháng 3 lượng bạc tiền công. Tính được chỉ cần 13 tháng nhiều một chút liền có thể trả hết nợ. Đúng rồi, quên nói cho người biết. Nghe được nữ tử ngôn ngữ, Vương Dã cười cười, ta chỗ này làm chưa đầy một cái tháng không kết tiền công, cho nên, ngươi phải làm 14 tháng. Ngươi, chờ thời gian, nữ tử mày liễu dựng thẳng. Nàng còn chưa từng thấy qua Vương Dã người vô sỉ như vậy. Không làm tràn đầy một tháng không trả tiền công, thua thiệt hắn nghĩ đến mà ra. Mặc dù sinh khí, nhưng là nàng không thể làm gì. Ai bảo nàng thiếu Vương Dã tiền bạc, một bên còn đứng võ công cao cường A Cát đây. Ý niệm tới đây, nàng thở ra một hơi, mở miệng nói, 14 tháng liền 14 tháng. Tốt rồi. Nhìn đến đây, một bên xem náo nhiệt A Cát lắc đầu, mở miệng nói, đang yên đang lành một cô nương lên phải thuyền giặc rồi. Trong lời nói, A Cát trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. A Cát, cớ gì nói ra lời ấy a? Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng nghi ngờ nói, chẳng lẽ trưởng quỹ sẽ quyệt nợ. quyệt nợ ngược lại sẽ không. A Cát lắc đầu, có sao nói vậy, cái này lão mê tiền mặc dù kê tặc vả lại vô sỉ, vậy còn tính là lời nói đáng tin. Vậy ngươi mới vừa rồi những lời ấy pháp. Đối với A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng càng ngày càng không hiểu. Ai, Trần Trùng ngươi không thiếu hắn tiền sở lấy không hiểu rõ, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Lúc này, A Cát ngẩng đầu lên, nhìn vào Trần Trùng đau thương cười một tiếng, phảng phất nhớ lại cái gì, năm đó cái này lão mê tiền đem ta cứu sống thời điểm, ta chỉ thiếu hắn 30 lượng chén thuốc phí. Chuyện cho tới bây giờ, ta khấu trừ chén thuốc phí còn đảo thiếu hắn 78.2. Ở trong đó cảm thụ, chính ngươi đi ngộ A. Nói ra, A Cát vỗ vỗ Trần Trùng bả vai, vẻ mặt ý tứ sâu xa. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng nhìn về phía Vương Dã, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Được rồi, từ giờ trở đi ngươi chính là ta Túy Tiên Lâu tạp dịch. Lúc này, Vương Dã nhìn cô gái trước mắt ngáp một cái, đúng rồi, ngươi tên là gì? Về sau cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, cũng không thể không có xưng hô A. Bạch Lộ Hạm, nữ tử không nhịn được nói. Tên là tốt danh tự, chính là nhân dã man điểm. Ngươi, nghe được Vương Dã danh tự, Bạch Lộ Hạm nhất thời liền chuẩn bị phát tác. Được rồi, đi hậu viện chọn một gian phòng ốc ở lại A, bắt đầu từ ngày mai chính thức làm công. Không đợi Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã móc móc lỗ tai, uể oải nói ra. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía A Cát, tiểu tử ngươi đêm nay đi nằm ngủ đại sảnh. Bởi vì Túy Tiên Lâu cánh cửa bị A Cát hai trưởng đánh thành mảnh gỗ vụn, cho nên phải có một người ngủ ở đại sảnh trông tiệm. Dựa vào cái gì A? Vương Dã lời còn chưa nói hết, A Cát thuận dịp xé ra cuống họng kêu ầm lên, ngươi thế nào không ngủ đại sảnh đây? Ai bảo môn này bản là ngươi làm hỏng đây? Nghe được A Cát kêu la, Vương Dã mí mắt vừa nhấc, uể oải nói ra, nếu không cái này tiền bạc tính tới trên đầu ngươi. Tiền bạc. Lời vừa nói ra, A Cát phảng phất quả cầu ra xì hơi, nhất thời không còn tính tình. Hắn hiện tại đã đảo thiếu Vương Dã một bút tiền bạc, lại thiếu đi, đời này sợ là đều còn không rõ. Còn nữa, là tiền bạc ngủ đại sảnh, không khó coi. Ta ngủ. Nghĩ đến nơi này, A Cát tức giận nói, ta ngủ còn không được sao. Sớm dạng này chẳng phải kết. Nói ra, Vương Dã hai tay chắp sau lưng, khoan thai hướng về hậu viện đi đến. Vương Lột ra. Nhìn vào Vương Dã bóng lưng, A Cát mở miệng nói ra. Ngày kế tiếp buổi trưa. Vương Dã đứng ở quầy hàng nhìn vào Bạch Lộ Hạm, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Lúc này Bạch Lộ Hạm đổi lại một bộ vải thô quần áo, cầm trong tay một khối khăn lau, đang dùng lực lau cái bàn. Vốn trắng nõn trên khuôn mặt tuấn tú dính đầy cho bụi, lau bàn giờ tí hận không thể đem mặt bàn đập nát. Nàng vốn là muốn làm một cái danh khắp thiên hạ nữ hiệp khách. Kết quả mới ra giang hồ, liền bị cái này thô bỉ khách sạn trưởng quỹ lưu lại làm một cái khách sạn tạp dịch. Càng là nghĩ tới đây, nàng lại càng tóc nổi nóng. Nổi nóng tới cực điểm, nàng nâng tay phải lên, liền định đập vào trước mặt trên mặt bàn phát tiết lửa giận. Một cái bàn 5 lượng bạc. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm nâng tay phải lên, Vương Dã thanh âm khoan thai từ bên tai truyền đến, đương nhiên, ta là không quan trọng, chỉ là ngươi một trưởng này bổ xuống, liền muốn làm nhiều 2 tháng. Nói ra, Vương Dã còn cố ý kéo dài thanh âm, nghĩ lại a. Ngươi! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hận không thể bóp chết cái này đứng ở trong quầy yêu ngũ hát lục chết tiện nhân. Nhịn một chút a. Ngay tại Bạch Lộ Hạm một bồn lửa giận thời điểm, A Cát thanh âm từ phía sau truyền đến, dù sao cuộc sống như vậy còn dài mà. Ta nhẫn! Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hít sâu một hơi, đè áp lửa giận trong lòng. Ngay tại Bạch Lộ Hạm vừa mới cưỡng chế lửa giận trong lòng về sau, một thân ảnh trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Vương trưởng quỹ, một bát ruột già diện, thêm cay. Mới vừa đến Túy Tiên Lâu về sau, thân ảnh này mở miệng nói ra. Chương 44, thời buổi rối loạn. Nghe được thân ảnh này ngôn ngữ, Vương Dã quay đầu nhìn lại. Vốn tràn đầy cười bỉ ổi trên mặt lập tức chuyển đổi thành cười lấy lòng. Thân ảnh này không phải người khác, chính là phủ nha Triệu Bộ Đầu. Nha, Vương trưởng quỹ. Triệu Bộ Đầu đi vào Túy Tiên Lâu, nhìn vào trụi lùi đại môn, mở miệng nói, mấy ngày nay không thấy, người cái này Túy Tiên Lâu liền cánh cửa đều cũng hủy đi. Này! Nghe thấy Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã từ quầy hàng đi mà ra, cửa này bản chịu đựng phơi gió phơi nắng, đều có chút hủ,

vấn đề không phải là tiền. Triệu Bộ Đầu một bên cắm đầu ăn mì, một bên lên tiếng nói, gần nhất chính là thời buổi rối loạn, không chỉ có là án mạng liên tiếp phát sinh, cái nhóm này người trong võ lâm cũng không yên ổn. Sáng nay phủ nha lão gia nhận được bốn phía châu phủ quận huyện dùng bồ câu đưa tin, nói là gần nhất có lượng lớn người trong giang hồ lưu động tấp nập, thẳng đến Kim Lăng Thành. Chờ qua hôm nay, Kim Lăng Thành liền muốn tăng cường giới nghiêm, đến lúc đó một ngày tuần tra ba lần, muốn ăn bát ruột già mì coi như khó rồi. Nói ra, Triệu Bộ Đầu bưng lên trước mặt chén lớn, ăn sạch. Lượng lớn người trong giang hồ thẳng đến Kim Lăng Thành. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ giật mình, mở miệng hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Gần đây Kim Lăng Thành tuy nói sự tình không ngừng, vậy nói tóm lại cũng tính bình ổn. Mặc dù trước đó có lượng lớn võ lâm nhân sĩ tranh đoạt hỏa hầu, vậy tranh đoạt địa điểm là ở ngoài thành, bởi vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Còn nữa hỏa hầu cùng thần tướng cùng đã rời đi, đám này người giang hồ cũng cần phải tan tác như chim muông, làm sao lại một lần nữa tụ tập đến Kim Lăng? Ai biết đi? Triệu Bộ Đầu lau miệng bên trên váng dầu, mở miệng nói, đám này võ lâm nhân sĩ liền cùng con ruồi không sai biệt lắm, nơi nào có mùi tanh liền hướng chỗ đó chui, lần này trời mới biết là xảy ra chuyện gì. Người quản tốt dưới tay người cái kia A Cát, gọi hắn trẻ trộn rộn cái này đương tử lạn sự, chuyện giang hồ phiền phức hết sức, một khi tiêm nhiễm, chính là một thân rửa không sạch mùi tanh tưởi. Được rồi, ta đi. Nói xong, Triệu Bộ Đầu ợ một cái, buông xuống mấy cái nhiều tiền, bước ra Túy Tiên Lâu. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bóng lưng, Vương Giã hai mắt phát ra một tia lo lắng. Chẳng biết tại sao, đối với lần này vàng đầy kho nổ chết cùng giang hồ nhân sĩ tập kết, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Trưởng quý, cái gì mùi tanh tưởi? Triệu Bộ Đầu chân trước vừa đi, A Cát liền ưỡn lấy mặt to đi lên hỏi thăm. Ngươi mùi tanh tưởi? Nghe vậy, Vương Giã tức giận nói, một ngày liền biết hỏi một chút hỏi, còn không mau đem cái bàn thu thập, một hồi khách nhân tới làm sao ăn cơm. Chương 45, ngươi không phải không ăn sao? Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu sớm đã đóng cửa. Vương Giã đi tới ăn cơm bên cạnh bàn, lại chỉ nhìn thấy A Cát cùng Trần Trùng hai cái cầm màn thầu ăn liên tục đặc biệt nhai. Trừ cái đó ra, cũng không thấy Bạch Lộ Hạm thân ảnh. Hắc, làm sao chỉ có các ngươi tới người ăn cơm? Lúc này, Vương Giã thuận tay cầm lên một cái bánh bao cắn một cái, mở miệng nói ra, Bạch Lộ Hạm tiểu nha đầu kia đây. Hậu viện luyện công hả? A Cát kẹp một đũa thịt dê mơ hồ không rõ nói. Luyện công? Nghe được A Cát trả lời, Vương Giã cười, liền cơm tối đều không ăn liền đi luyện công. Cô nương này đầu óc có lửa A, hẳn là bị A Cát kích thích. Một bên Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói ra, vốn là muốn làm cái kiếm hiệp cầm kiếm chân trời, kết quả bị A Cát ba lượng nhận đánh ngã, còn bị chụp ở trong này làm một tạp dịch, liều mạng luyện công cũng tính hợp tình hợp lý. Lắc đầu trong đó, Trần Trùng hai cái mắt quầng thâm càng thêm dễ thấy. Trần Trùng, ngươi cũng liền đừng nói trước tiểu nha đầu kia. Thấy được Trần Trùng mắt quầng thâm, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, cái này chúng ta nơi này có tạp dịch, tiểu tử ngươi làm sao vẫn đỉnh lấy hai mắt quầng thâm. Ngươi mẹ nó không phải ở sau lưng lão tử làm gì người không nhận ra thủ đoạn đi à. Trưởng quý, cái này tạp dịch đều là hôm nay mới có. Nhìn trước mắt Vương Giã, Trần Trùng bất đắc dĩ nhếch miệng, lại nói, mắt quầng thâm không phải nói không liền không có, ngươi coi ảo thuật đây, nói không liền không có. Trần Trùng ngươi khỏi phản ứng đến hắn, ngoại trừ đứng quầy bên trong lấy tiền, liền biết khắp nơi mắng chửi người. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, ai? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã thở dài một tiếng, trên mặt phát ra một tia sầu bi, Trần Trùng một người tại phòng bếp dốc sức làm, ta hảo tâm quan tâm một lần, lại bị ngươi xuyên tạc đến đây. Ta đây một phen hảo tâm, chung quy là sai trả. Ngươi mau đỡ đảo A. Không đợi Vương Giã nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, đang lúc ăn cơm đây, có thể không làm người buồn nôn sao? Còn một phen hảo tâm, ngươi đơn giản chính là sợ Trần Trùng đi ra một ít chuyện khách sạn phải đóng cửa chỉnh đốn, ta còn nhìn không ra ngươi cái này lão mê tiền tâm tư. Nói ra, A Cát kẹp một đũa thịt dê. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở chừng hai mắt. Đã thấy hắn trực tiếp kẹp một đũa thịt dê liền màn thầu miệng lớn bắt đầu ăn. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Giã ngồi xuống, A Cát mở miệng nói ra, người thế nào còn ngồi xuống bắt đầu ăn. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản, phản ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, lão tử mở tiệm lão tử còn không có thể ăn cơm. Nói ra, Vương Giã đưa tay liền chuẩn bị cấp A Cát một cái bạo lật. Ta không phải ý tứ kia. Nhìn thấy Vương Giã đưa tay, A Cát vội vàng nói, ta là nói cái này như hoa như ngọc tiểu cô nương không ăn cơm, người cũng không cho người ta kẹp đến trong chén đưa qua. Nàng có thích ăn hay không? Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã trực tiếp cắt dứt A Cát ngôn ngữ, cấp quen phải tật xấu, trả lại cho nàng đưa qua. Không ăn vẫn là không đói bụng, thực sự là nếu là đói bụng, chính là một đống phân nàng cũng ăn sạch. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt hùng hồn. Không phải, đang lúc ăn cơm đây. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, người xách đồ chơi kia làm gì? Lời vừa nói ra, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Bạch Lộ Hạm từ hậu viện đi đến, trực tiếp ngồi ở trước bàn cầm màn thầu bắt đầu ăn. Ăn bánh bao thời điểm, nàng còn bới cho mình một chén canh, đại đại uống một ngụm. Ấy u ăn. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra, người không phải không ăn cơm sao? Bản cô nương đói bụng. Không được sao? Bạch A Cát một cái, Bạch Lộ Hạm mở miệng đáp lại nói. Đi là đi, ta chỉ là nhớ kỹ vừa rồi ta gọi người nào đó ăn cơm, người nào đó thế nhưng là kiên cường rất a. A Cát cắn một cái màn thầu, học Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, nắm cuống họng nói ra, vốn nữ hiệp phải tu luyện kiếm pháp, không ăn cơm. Ai nha, bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, người nói chuyện nhưng ăn màn thầu uống vào canh, thật là khiến người ta thổn thức a. Lúc này A Cát hung hăng đối với Bạch Lộ Hạm nói ra. Ngươi, nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, liền chuẩn bị nói cái gì. A Cát, người mẹ nó bất tranh cãi a. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm phản ứng, Trần Trùng ở một bên hòa giải. Lời vừa nói ra, A Cát nhếch miệng, kẹp một đũa rau xanh bắt đầu ăn. Tiểu nha đầu phiến tử, người là sắt cơm là thép. Nhìn thấy A Cát im miệng, Vương Giã mở miệng chậm rãi nói, ngươi thay vì luyện những cái này công phu mèo quào, chẳng bằng ăn cơm thật ngon bây giờ tới. Công phu mèo quào. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nhất thời không vui, ta luyện thế nhưng là phân quang hóa ảnh kiếm, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện, ngươi lại còn nói là công phu mèo quào. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Vương Giã vẻ mặt mờ mịt nói ra, ngày hôm qua ngươi một bộ kia kiếm pháp gì đùa nghịch một trận, ngược lại là hoa mắt, dọa người đến cực điểm. Cũng có thể kết quả liền A Cát lông tơ đều không cạo nửa cái, cùng cạo gió không sai biệt lắm, cái này còn không phải công phu mèo quào. Ta, Bạch Lộ Hạm muốn phản bác Vương Giã, trong lúc nhất thời nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao, Vương Giã nói cũng là sự thật. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm trầm mặc. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm dáng vẻ trầm mặc, Vương Giã cầm lấy màn thầu cắn một cái, ra vẻ cao thâm nói, người a, suy nghĩ thật kỹ a. Nói ra, Vương Giã chậm rãi hướng về hậu viện đi đến. Vương Giã rời đi về sau, A Cát nhìn vào một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, được rồi, cái kia lão mê tiền chính là cậu nhấc lên rèm cửa toàn bằng há miệng. Trước đó vài ngày hắn không phải còn lừa kiếm thánh đồ đệ tới sao? Nói cái gì luyện kiếm trước luyện công loại hình mà nói. Đem người kiếm thánh đồ đệ hù sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hắn là cái gì mở mang kiến thức uyên bác người. Nếu là hắn mở mang kiến thức uyên bác người, vậy ta chính là võ lâm đệ nhất nhân. Cho nên A hắn mà nói, ngươi nghe qua là được rồi, không cần quá để ý. A Cát nhai lấy màn thầu, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, nhưng là trong lòng nhưng không phải như thế ý nghĩ. Hắn cảm giác, Vương Giã ngôn ngữ có mấy phần đạo lý. Tự mình tối hôm qua kiếm pháp mau lẹ, nhưng lại không đả thương được A Cát mảy may. Không thể gây tổn thương cho địch võ công, còn không phải công phu mèo quào. Luyện kiếm trước luyện công. Chẳng lẽ, kiếm pháp của mình, muốn từ nội công vào tay? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.